Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay sang phía người đàn ông mỉm cười. Anh cũng có thể hiểu được mà. Phó Kim Sinh rất hẹp hòi, nhưng mà đổi lại là tôi cũng như vậy. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu căng thẳng như là một dây cung được kéo căng hết cỡ. Xe vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Hứa Tình Thâm gõ một cái vào cửa sổ xe. Dừng lại. Tưởng Viễn Chu không mở miệng, tài xế cũng chỉ có thể đi tiếp. Đến cửa nhà Phó Kinh Xanh, Lão Bạch mới nói. Dừng. Hứa Tình Thâm trả lại chiếc áo khoác cho Tưởng Viễn Chu. Trả anh này. Khoác trở lại. Anh muốn khiến cho gia đình tôi mâu thuẫn sao? Hứa Tình Thâm cầm lấy túi của mình, chỉnh lại quần áo, che túi ở phía sau, sau đó liền đẩy cửa xe ra bước xuống. Mới đi tới trước hàng rào chắn màu trắng thì thấy Phó Kinh Sinh cầm ô, tay kia ôm con gái. Hứa Tình Thâm mở cửa đi vào, Phó Kinh Sinh nghiêng ô che cho cô. Mẹ, mẹ! Lâm Lâm lanh lợi, nhào về phía cô. Hứa Tình Thâm đón lấy bé, sau đó hôn một cái ở trên mặt con. Phó Kinh Sinh nhìn lướt qua đỉnh đầu Hứa Tình Thâm, nhìn về phía chiếc xe đỗ ở cửa kia. Bên trong là ai? Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Tưởng Viễn Chu, em đi ra ngoài cùng Tổng Giám Đốc Mẫn, bà ấy không đưa em về được. Phó Kinh Sinh đưa tay nắm lấy bả vai Hứa Tình Thâm, sau đó ôm cô đi vào trong. Sau này đừng để anh ta đưa về nữa, anh sẽ ghen. Ăn giấm chua của ai vậy? Em sao? Lẽ nào anh còn có thể thích Tưởng Viễn Chu hả? Hứa Tình Thâm phì cười. Không chắc, Tưởng tiên sinh cũng có một cơ thể dẻo dai. Phó Kinh Sinh vỗ vỗ vai cô. Đã nói với em rồi, anh thích phụ nữ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào bên trong biệt thự rất nhanh. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Lão Bạch nháy mắt với tài xế vội vàng khởi động xe. Bệnh viện Tinh Cảng. Màn đêm đã phủ xuống ngay từ lúc đồng hồ chưa chỉ tới 6 giờ. Hôm nay, tháp đồng hồ cách bệnh viện Tinh Cảng không xa, thời gian đã tới 10 giờ, giờ cao điểm. Bên trong bệnh viện, ánh đèn sáng trưng, thế nhưng ngoài cửa bệnh viện chỉ thỉnh thoảng mới có mấy người đi qua, bóng đèn đường mờ ảo, giống như cũng buồn ngủ. Bỗng nhiên, một chiếc xe lao tới như ẩn như hiện trong bóng đêm. Tài xế giẫm phanh thật gấp, cánh cửa màu đen bị kéo ra, một bóng đen bị đẩy ra ngoài. Có thanh âm, một vật nặng nề rơi truyền tới. Người bên trong đóng cửa xe lại rất nhanh. Lái xe. Tài xế tăng tốc, chiếc xe phát ra một tiếng vang. Ngay sau đó, biến mất ở trong bóng đêm rất nhanh. Nhân viên bảo vệ của Tinh Cảng còn chưa kịp phản ứng. Anh từ phòng trực ban đi ra, bước tới trước bóng đen kia, cúi đầu nhìn kỹ, sợ đến nỗi, thiếu chút nữa thì ngã ngồi luôn ở đó. Ngày hôm sau, Tưởng Viễn Chu vừa đi vào phòng làm việc của mình trong Tinh Cảng, Lão Bạch liền đẩy cửa vào sau. Tưởng tiên sinh. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu. Sao vậy? Có gì khẩn cấp sao? Tối hôm qua, nhặt được một bệnh nhân ở ngay cổng bệnh viện, là một cô gái còn ít tuổi, bị thương rất nặng, hiện nay còn đang cấp cứu. Vết thương như nào? Lão Bạch tiến lên hai bước. Người bị đánh, mặt cũng đều sưng lên, không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu. Lá lách và thận đều có tổn thương, xương sườn có bị gãy mấy cái. Tưởng Viễn Chu nghe thế, sắc mặt hơi thay đổi. Lão Bạch tiếp tục nói. Hiện nay vẫn chưa liên lạc được với người nhà của cô bé, thế nhưng cần phẫu thuật, hơn nữa chi phí sau đó. Người đàn ông nhíu mày. Tôi không thiếu tiền, mạng người đương nhiên phải cứu, bảo phòng phẫu thuật cố gắng hết sức. Có báo cảnh sát không? Có. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế làm việc, đã có cảnh sát tham gia, tin chắc là sẽ tìm ra manh mối nhanh thôi. Ngày hôm sau khi xảy ra chuyện, Hứa Tình Thâm vừa khám bệnh xong, Hứa Vượng đã gọi điện thoại tới rồi. Alo, ba. Tình Thâm à, gần đây Đinh Nguyệt có liên lạc với con không? Hứa Tình Thâm xoay xoay cây bút trong tay. Không ạ, sao vậy? Hai ngày rồi nó không quay về trường học, thím nhỏ của con gọi điện thoại tới. Trước đây hai đứa khá thân thiết, muốn hỏi thăm xem nó có tới tìm con hay không. Không, phía nhà trường không có tin tức gì sao? Cũng không, gọi điện thoại tới thì di động của nó tắt máy. Hứa Tình Thâm thấy trong lòng quính lên. Báo cảnh sát chưa? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thím nhỏ con đang ở đồn cảnh sát, vậy chờ có tin tức rồi hãy nói. Cúp điện thoại xong, Hứa Tình Thâm không khỏi sững sờ. Năm nay Đinh Nguyệt mới mười mấy tuổi, hai nhà được xem như là có họ xa, cũng không thực sự có quan hệ máu mủ, chỉ là hai nhà ở tương đối gần nhau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net